Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 260, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp máy tính được chia 5 suất đi du học dựa theo thành tích trước nay. Trong phòng 5312, Trương Hiểu Lệ và Trần Tuệ Viên có khả năng rất cao giành được 2 suất. Mấy người còn lại, nếu cố gắng hết sức, cũng không phải là không có cơ hội. Hiện tại, gần như tất cả mọi người đều đang nhắm vào mấy suất này. Trong chuyện liên quan đến lợi ích của bản thân như thế này, thật khó để nói trước được ai sẽ làm ra chuyện gì. Chứng bệnh đỏ mắt của một số người bình thường sẽ không bộc phát, nhưng đến thời khắc quan trọng như thế này sẽ lập tức trỗi dậy. Từ sau khi biết có suất đi du học, mấy người Trần Tuệ Viên đều dồn hết tâm sức vào việc ôn tập, không còn tâm trí nào khác. Được Giang Thiên Ca nhắc nhở, sắc mặt ai nấy đều trở nên nghiêm túc, nhớ đến chuyện xảy ra cách đây không lâu. Cách đây không lâu, phòng giáo vụ công bố danh sách sinh viên năm tư đủ điều kiện được xét tuyển thẳng lên cao học. Nhưng không lâu sau đó, phòng giáo vụ nhận được rất nhiều đơn thư tố cáo nhắm vào những sinh viên có tên trong danh sách này. Có một số chuyện bị tố cáo là thật, nhưng phần lớn đều là bịa đặt. Người làm ra chuyện này là một người cũng tham gia xét tuyển thẳng, nhưng lại không đủ điều kiện. Anh ta làm vậy là do ghen ghét với những người được chọn. Mấy người Trần Tuệ Viên nghiêm túc gật đầu. Thiên Ca, chúng tớ sẽ cẩn thận. Giang Thiên Ca, một tiếng, lấy vở ghi chép của mình ra. Ghi chép của tớ, mọi người muốn xem thì cứ lấy mà xem, nhưng đừng nói cho người khác biết. Con gái thì chỉ có mọi người và Đỗ Hồng Kỳ, con trai thì đưa cho Tiêu Phong và Triệu Quang Vũ, những người khác không cho xem. Những người này đều là những người Giang Thiên Ca có quan hệ tốt, cô cũng rất tin tưởng vào nhân phẩm của họ, trước đây họ cũng thường xuyên giúp đỡ cô. Cho nên cô bằng lòng chia sẻ tài liệu của mình cho họ. Còn những người khác, xin lỗi, bạn là ai? Rất thân với tôi sao? Muốn được cho không à? Nghe Giang Thiên Ca nói vậy, mọi người đều rất bất ngờ. Ai cũng biết ghi chép của Giang Thiên Ca rất đầy đủ, dễ hiểu. Trước đây khi học bài, có chỗ nào không hiểu, mọi người còn mượn vở của cô để xem. Nhưng sau khi biết kỳ thi lần này có liên quan đến suất du học, mọi người tuy là bạn học, bạn cùng phòng, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh, nên đều ngầm hiểu ý không hỏi mượn ghi chép của Giang Thiên Ca nữa. Vậy mà bây giờ Giang Thiên Ca lại chủ động cho họ mượn. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Sau khi trao đổi ánh mắt, Trần Tuệ Viên đứng dậy, nói: Thiên Ca, lòng tốt của cậu, chúng tớ xin nhận, nhưng cái này... Giang Thiên Ca nói: Không sao, muốn xem thì cứ xem, mọi người xem ghi chép của tớ cũng không ảnh hưởng gì đến tớ. Mấy người Trần Tuệ Viên, chuyện này tuy là sự thật, nhưng nói ra như vậy, bọn họ thấy hơi ngại. Mắt mọi người đều sáng lên, nhìn nhau một cái, sau đó, Trần Tuệ Viên nhận lấy vở ghi chép, trịnh trọng nói. Thiên Ca, cảm ơn cậu, chúng tớ sẽ giữ gìn vở ghi chép của cậu cẩn thận. Những người cậu không cho mượn, chúng tớ tuyệt đối sẽ không đưa. Mấy người Dư Mai Tinh cũng cảm ơn Giang Thiên Ca. Thiên Ca, cảm ơn cậu. Cậu đúng là Bồ Tát sống của chúng tớ, đợi thi xong, chúng tớ nhất định mời cậu đi ăn một bữa thật ngon. Đúng vậy, đến lúc đó, nhất định chúng ta phải chọn nhà hàng sang trọng nhất. Giang Thiên Ca xua tay, không để ý, ôn tập cho tốt đi, chuyện ăn uống, đợi thi xong rồi tính. Tớ đi đây, cô phải về đưa bà nội đi học, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Giang Thiên Ca ra khỏi trường, cô gặp Lục Tự Văn. Trước đó, khi vừa biết Giang Thiên Ca và Lục Chính Tây Đơn tìm hiểu nhau, mỗi lần gặp Giang Thiên Ca, Lục Tự Văn đều có chút ngại ngùng. Gần đây, có lẽ cuối cùng anh cũng đã hiểu ra, có thể bình thản đối mặt với sự thật này. Gặp Giang Thiên Ca, anh cũng không còn cảm xúc kỳ lạ như trước nữa. Vân Mộng Hạ Vũ Anh nói với Giang Thiên Ca về chuyện chương trình du học lần này. Giang Thiên Ca, cậu có muốn đi không? Lục Tự Văn học chuyên ngành vật lý, chuyên ngành của anh cũng có 5 suất. Với thành tích trước nay của Lục Tự Văn, chỉ cần kỳ thi cuối kỳ không có gì bất ngờ, anh gần như chắc chắn có một suất. Nhưng anh đang phân vân, có nên tranh giành suất này hay không? Thực ra, hiện nay có rất nhiều người tranh giành suất đi du học là vì muốn được hưởng thụ cuộc sống ở nước ngoài, được mở mang tầm mắt, dường như trong suy nghĩ của họ, học tập chỉ là việc phụ. Điều này khiến Lục Tự Văn rất băn khoăn. Từ nhỏ, anh đã được cha mẹ và ông nội giáo dục, lớn lên lại coi Lục Chính Tây là thần tượng. Có thể nói, từ trong ra ngoài, anh đều là một người yêu nước chính hiệu. Anh không hề có chút ảo tưởng nào về cuộc sống hưởng thụ, mục nát của chủ nghĩa tư bản nước ngoài. Còn về các trường đại học, chương trình học ở nước ngoài, hiện tại anh biết rất ít. Anh không chắc liệu bản thân có thể thích nghi được hay không, có thể học hỏi được hay không. Vượt biển xa xôi, đến một môi trường hoàn toàn xa lạ, liệu có thể thích nghi được không? Giang Thiên Ca, cậu nói xem tớ có nên đi không? Lục Tự Văn nhíu mày, vẻ mặt rất phiền muộn. Cách Chương.